Kết hôn với người chồng điên. Chương 213, bản tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chỉ là người làm việc, làm sao so sánh được với cô? Yến Thư ở miệng, ai trong gia đình dám không nghe lời cậu ấy? Dì Vi ở trước mặt Ứng Tư Tư nâng cao địa vị của Tần Yến Tư. Ứng Tư Tư không bị lừa, dì nói vậy làm như Tần Yến Tư là một kẻ côn đồ vô lý vậy. Cô nhắc lại hành vi của Lư Nguyệt Xuân, những việc chị dâu làm, dù ở đâu cũng sẽ không được tha thứ. Cha mẹ không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với chị ấy đã là vì các con rồi. Nếu chị ấy thực sự muốn trở về, thì phải tự kiểm điểm hành vi của mình, chứ không phải nhờ các dì làm người hòa giải. Các dì nhìn nhau ngơ ngác, Ứng Tư Tư xoay người trở về phòng. Ứng Tư Tư à, chúng tôi không phải ý như vậy. Dì Cao, người vừa nói, lo lắng Ứng Tư Tư nói xấu trước mặt Tần Yến Tư, lập tức giải thích. Không sao đâu, Ứng Tư Tư đóng cửa lại, từ chối tiếp tục trao đổi. Các dì không dám tụ tập trò chuyện, mỗi người tự lo việc của mình. Ứng Tư Tư nhân thời tiết tốt, mang chăn gối ra phơi nắng, rồi vào bếp. Rau còn lại không nhiều, không còn thịt. Cô đoán thời gian chợ đang hoạt động, cầm giỏ đi lại hai lần để mua đủ nguyên liệu. Dì Cao lại có lời nói. Ứng Tư Tư à, gần đây thời tiết ấm lên, cô mua nhiều thịt như vậy, nếu không ăn kịp, sẽ bị hỏng. Có thể làm một bữa bánh hoành thánh mà. Như vậy nhiều người, mỗi người 10 cái, cũng phải làm hơn 100 cái. Cần bao nhiêu bột chứ? Lãng phí thời gian quá. Dì Cao không vui, sân lớn như vậy, chỉ cần dọn dẹp một ngày đã mất nửa ngày. Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, lại phải sắt thịt, chuẩn bị nhân, làm bột, còn phải gói, cả nửa ngày trôi qua. Khi bọn trẻ tan học, lại phải chăm sóc chúng, không còn sức lực đâu. Cả ngày không được dành. Có phải là đối xử quá tệ không? Họ là người giúp việc, không phải con sen. Để tôi tự làm vậy. Ứng Tư Tư cảm thấy lời gì cũng có lý. Không miễn cưỡng, chuẩn bị gọi điện cho cha chồng. Nhờ ông gọi Tần Yến Tư đến ăn hoành thánh ở tứ hợp viện. Nhưng cô không biết sử dụng điện thoại. Hỏi gì, dì nói chỉ biết nhận cuộc gọi, không biết gọi ra. Ứng Tư Tư, cô vẫn tự nghĩ cách đi. Ừ, được rồi. Ứng Tư Tư ra ngoài tìm người hỏi. Khi cô đi rồi, bàn tán về cô bắt đầu. Con nhỏ, biết mình vừa mới vào nhà chồng, nhưng không biết mình có trọng lượng bao nhiêu, lại còn muốn sai khiến chúng ta. Cô ta còn trách người khác đối xử với mình thua lỗ, nhìn xem cô ta mặc quần gì, phần trên gần như dính sát vào chân, áo thì mỏng manh không che hết, lộ ra chút da, có phải cố ý khiêu khích không? Cũng chỉ nhờ chút sắc đẹp mà thu hút Yến Tư bênh vực, chờ vài năm nữa già đi, các người xem. Ai còn để ý đến cô ta? Dù sao cũng là con dâu của chủ nhà, nói như vậy không được hay lắm đâu. Cứ việc nói chuyện cụ thể, trước mặt mẹ chồng cô ta tôi cũng có thể nói vài câu. Ứng Tư Tư không đi xa, ban đầu không định để ý, nhưng người kia càng nói càng quá đáng, cô quay lại, cắt lời. Dì Cao, dì đúng là tài thật, không biết mẹ chồng có nghe lời gì mà khiến Yến Tư và tôi ly hôn không? Cô bỏ đi, dì Cao hoảng hốt. Không phải đã ra ngoài rồi sao? Bà đuổi theo Ứng Tư Tư giải thích. Ứng Tư Tư à, tôi chỉ là nhất thời không kiểm soát được lời nói. Xin lỗi cô. Ứng Tư Tư mỉm cười châm chọc, không kiểm soát lời nói. Nhà ai mà mất kiểm soát như vậy? Đợi đấy, nhất định sẽ xử lý bà. Cô nhìn thẳng phía trước mà đi. Dì Cao không nhận được phản hồi, bắt đầu tự vả vào mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng mình, nên nói thì nói. Không nên nói thì đừng nói. Cách chương.